Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 754, chương 754, trận pháp phát huy. Trương Sâm có chút kinh ngạc, bởi vì Hạ Hoành khí thế lập tức liền thay đổi. Trước đó hắn mặc dù đứng trước mặt mình, lại là tràn đầy e ngại, nhưng tại giây phút này, dũng khí của hắn tráng người. Chuyện gì xảy ra? Thạch Hạo một câu có lớn như vậy hiệu quả. Hạ gia tiểu tử là ăn người này cái gì thuốc mê? Dĩ nhiên như thế thụ bài bố. Phóng ngựa tới, Hạ Hoành lớn tiếng nói, lại không nửa điểm yếu thế. Trương Sâm kém chút tức điên. Hắn nhưng là chú Vương Đình đại năng, mà Hạ Hoành cũng bất quá là quan tự tại. Giữa hai người thực lực sai biệt đến cỡ nào to lớn. Ngươi sao là khiêu khích dũng khí? Muốn chết? Hắn giận dữ, dù là xem ở lão tổ Hạ gia Trúc Vũ Tường phân thượng không giết Hạ Hoành, cũng phải cho tiểu tử này một cái giáo huấn khắc sâu. Cường giả không thể nhục. Oanh, hắn nhảy nhót mà lên, hướng về Hạ Hoành đánh tới. Ông, trận pháp trong nháy mắt kích hoạt, phóng xuất ra quang mang chói mắt. Không tốt, Kim Ngô lập tức thất sắc. Trương huynh, mau lui lại, hắn là lục tinh trận sư, dù là sẽ không chế tác cái này Tam Vương Thái A trận, nhưng muốn một chút nhận ra lại không phải việc khó gì. Nhưng mà, trận pháp đã phát động, quá muộn. Hiu hiu hiu, quang mang sen lẫn thành ba đạo hình người, đều là đầu đội bình thiên quan, như đế vương, bành, bành, bành, ba đạo hình người cơ hồ là đồng thời oanh lên Trương Sâm. Bổ thần miếu cấp bậc lực lượng bắn ra, lập tức đem Trương Sâm đánh bay ra ngoài. Đồng, khi Trương Sâm rơi xuống mặt đất thời điểm, chỉ gặp hắn đã thiếu một đầu đùi phải cùng một đầu cánh tay trái. Máu tươi chảy cuồn cuộn, hắn mặt mũi tràn đầy đều là chấn kinh. Làm sao có thể đủ nghĩ đến, một cái nho nhỏ quan tự tại có thể oanh ra khủng bố như thế một kích. Sau đó, hắn mới kêu lên thảm thiết. Xong đời, hắn phế đi một tay một chân, chiến lực tổn hao nhiều, tại Trương gia địa vị cũng phải rớt xuống ngàn trượng. Kim Ngô toàn thân phát run, nói, đây là Tam Vương Thái A trận. Ngươi muốn bán cho lão phu, sẽ không phải chính là bộ trận pháp này a? Hắn thực sự muốn điên rồi a? Sớm biết như thế, hắn không tiếc ra giá trên trời cũng phải mua lại. Tự tay chạm đến trận văn, quan sát trận cơ, cái này cùng tại trên trận thư nhìn là hoàn toàn khác biệt hiệu quả. Tập được bộ trận pháp này mà nói, vậy hắn không những ở địa vị có thể cùng bổ thần miếu bình khởi bình tỏa, thậm chí tại về mặt chiến lực cũng không thua. Nhưng còn bây giờ thì sao? Thạch Hạo mỉm cười, không sai, đây là Tam Vương Thái A trận, cũng là ta vốn định bán ra trận pháp. Đáng tiếc, ngươi trong tiệm tiểu nhị, còn có ngươi đứa cháu này đều là mắt cao hơn đỉnh, căn bản chướng mắt, còn muốn đem ta đánh ra cửa hàng đi. Bại gia tử a! Kim Ngô giận tím mặt, đột nhiên liền đối với Kim Đông lập quyền đấm cước đá. Người Hán Mã Đức nếu là không có kiêu ngạo như vậy, cũng không trở thành để trong tiệm tiểu nhị đều là học xấu. Hiện tại bộ trận pháp này đã sớm đã rơi vào trong tay hắn. Lấy ở đâu nhiều chuyện như vậy? Hiện tại thế nào? Trận pháp không có đạt được, Trương Sâm hoàn thành tàn phế. Chuyện này hắn nhất định phải cho Trương gia một cái công đạo, để hắn có thể không hối hận cùng phẫn nộ sao? Kim Đông Lập chẳng những không dám hoàn thủ, ngay cả trốn tránh cũng là không dám, chỉ có thể mặc cho Kim Ngô ẩu đả, để thúc thúc hào hào mà xuất khí. Hắn hết thảy đều là đến từ Kim Ngô, cho nên ở trước mặt Kim Ngô tự nhiên ngoan giống như là gặp được mèo chuột. Đánh sau một lúc, Kim Ngô ngừng tay đến, hướng về Thạch Hạo nói, đạo hữu, ta có thể ra 100.000 linh thạch mua sắm bộ trận pháp này. Thạch Hạo lắc đầu, hiện tại ta không có hứng thú bán cho ngươi. Hắn mặc dù cần linh thạch, nhưng tâm tình chẳng lẽ liền không trọng yếu? Kim Ngô nhìn chằm chằm Thạch Hạo nhìn mấy lần, cũng không có lại nói, mà là phất phất tay. Đi, Kim Đông Lập vội vàng đi đỡ lấy Trương Sâm. Hắn mặc dù bất học vô thuật, nhưng ít ra cũng là phá cửu cực. Vịn đi một mình tự nhiên là không thành vấn đề. Bọn hắn vừa đi, Hạ Hoành liền tranh thủ trận cơ thu vào, hướng về Thạch Hạo đưa tới. Tu La đại nhân, không hổ là vạn năm qua đệ nhất thiên tài, trên trận đạo đều có như thế vô cùng cao minh thành tựu. Thạch Hạo cười một tiếng, ngươi muốn không? Muốn. Hạ Hoành lập tức gật đầu. Có bộ trận pháp này, tương đương với có một vị bổ thần miếu cường giả thiếp thân bảo hộ. Mặc dù cái này cực phí linh thạch, nhưng là cùng mời một tên bổ thần miếu một mực đi theo bên cạnh mình so sánh, cái này lại bớt đi gấp bao nhiêu lần. 50,000 linh thạch bán cho ngươi, thế nào? Thạch Hạo ra giá nói. Kim Ngô chịu ra 100,000, đó là bởi vì đối phương còn muốn dựa vào cái này học được chế tác Tam Vương Thái A trận, mà Hạ Hoành liền chỉ là sử dụng, cho nên mục đích khác biệt, giá trị cũng khác biệt. Tốt, tốt, tốt. Hạ Hoành liền vội vàng gật đầu. Bất quá, trên người của ta không có mang nhiều linh thạch như vậy. Cái này trở về lấy. Đi thôi. Thạch Hạo phất phất tay. Hạ Hoành vội vàng về Hạ gia đi. Mà trước đó phát sinh chuyện lớn như vậy, cũng cần hướng lão tổ Hạ gia tông bẩm báo một chút. Nhưng là, cho dù là lão tổ tông biết, cũng sẽ 100% ủng hộ hắn. Vì cái gì? Đây chính là Tu La đại nhân a, tương lai tất thành đỉnh cao nhất, chẳng lẽ còn muốn khuynh hướng một cái lục tinh trận sư hay là thất tinh thế lực Trương gia sao? Không bao lâu, Thạch Hạo sân nhỏ lại náo nhiệt, Trương gia người đến. Do đương nhiệm Trương gia gia chủ Trương Nhậm dẫn đội, hắn là bổ thần miếu cường giả. Về phần đại tế thiên lão tổ tông tự nhiên đã sớm không quản sự, vẫn luôn tại trong tiềm tu, hy vọng có thể tiến thêm một bước, rảo bước tiến lên đăng thánh vị đi. Trương Nhậm hết sức tức giận, tại trong tòa thành này, thế mà còn có người dám ở nhổ răng cọp, khiêu khích bọn hắn Trương gia. Người mặc dù là Hạ Hoành thương, nhưng trách nhiệm tự nhiên trên người Thạch Hạo. Kim gia thúc cháu cũng tại trong đội ngũ, nhưng có chân chính bổ thần miếu cường giả xuất hiện, chính là Kim Ngô cũng là thu liễm rất nhiều, không dám tùy tiện mở miệng. Trương Nhậm nhìn xem Thạch Hạo, trên mặt thì là mang theo vẻ kinh ngạc. Còn trẻ như vậy, trẻ tuổi như vậy lục tinh trận sư, ngày sau chính là cỡ nào tiền đồ giống như gấm. Hắn lập tức liền đổi chủ ý, nói, ngươi phế đi ta Trương gia một tên tộc nhân, cũng tương đương hủy cuộc đời của hắn. Về sau, liền bán thân cho ta Trương gia làm trâu làm ngựa. Nếu không, ta liền lập tức lấy tính mạng của ngươi. Kim Ngô thì là trong lòng máy động. Trương gia đây là muốn nuôi nhốt Thạch Hạo, để hắn liên tục không ngừng vì Trương gia chế tác trận pháp a. Nhưng hắn có biện pháp nào đâu? Không, Tam Vương Thái A trận hắn nhất định phải đem tới tay. Lấy hắn trận đạo thực lực, chỉ cần có vật thật để hắn quan sát, hắn tuyệt đối có thể học được. Thạch Hạo quét Trương Nhậm một chút, bật cười nói, để cho ta cho các ngươi Trương gia làm trâu làm ngựa. Ngươi thật đúng là khẩu vị thật là lớn. Như vậy đi, ngươi như có thể tiếp ta một quyền, ta liền tha cho ngươi một mạng. A, ha ha ha ha. Trương gia đám người đều là cười lạnh. Một tên mau đầu tiểu tử lại dám hướng bổ thần miếu đại năng khẩu xuất cuồng ngôn. Đây không phải cười chết người, nhưng bọn hắn thân là bị khiêu khích một phương, tự nhiên không có gì cười tâm tình, chỉ có phẫn nộ. Quá ghê tởm, Thạch Hạo cũng không để ý, tùy ý một nắm quyền, hướng về Trương Nhậm đánh tới. Trương Nhậm lộ ra vẻ khinh thường, đưa tay nhấn một cái, bành, cả người hắn trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một chùm huyết vũ. Mẹ nó, móa, tình huống như thế nào? Trong lúc nhất thời, người của Trương gia đều là mở to hai mắt, coi là xuất hiện ảo giác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.